Chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và hôm nay anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với Vũ Động Càn Khôn các bạn nha. Ở phần trước thì sau khi Lâm Động kết hợp với Mộ Linh San đã cướp được lôi tháp để tìm được cái thông tin về Lôi Đình Tổ Phù. Tuy nhiên thì hai người cũng đã bị Tả Phong Động Thiên là truy sát rất gắt gao. Ở trong quá trình này thì nhờ vào sự kỳ diệu cái linh bảo thuần nguyên của Lâm Động là cái gì tự nhiên mình lại quên, dạo này già lú lẫn này. Đấy thì hai người gọi là ẩn nấp ở dưới đáy biển và sau cùng thì cũng thoát đi được. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay, khi mà ở phần trước thì Mộ Linh San đã triệu hồi một con cá kình rất là khổng lồ để có thể chở hai người đi, thì chúng ta đến với phần của ngày hôm nay để xem chào anh Đức, chào Mai Trần nha, để xem là nhóm người Lâm Động có lấy được Lôi Đình Tổ Phù hay không. Khi Lâm Động và Mộ Linh San ngồi trên Chấn Hải Huyền Kình tiến về Hải Vực Thiên Lôi, bọn họ không hề hay biết ở vùng biển phía xa tít mù khơi đột nhiên bay qua một tia sáng. Tốc độ của tia sáng này cực nhanh, nhưng điều kỳ lạ là những nơi ánh sáng này bay qua, mặt biển không hề có chút gợn sóng nào, dường như bản thân nó hòa vào làm một với nước biển vậy. Phụt, ánh sáng đột ngột dừng lại, sau đó biến thành một nhân ảnh, hắn đưa tay vốc nước biển lên. Là Hoán Kình Âm, quả nhiên là tiểu nha đầu đó. Nhân ảnh đó lẩm bẩm rồi động thân lại biến mất trong nước biển một cách quỷ dị. Lâm Động ngồi yên trên con huyền kình, hắn nhắm chặt mắt, nguyên lực hùng hồn bao phủ chung quanh, không ngừng tôi luyện nhục thể và tĩnh mạch của hắn. Khí tức của Lâm Động lúc này có phần bất định, nguyên lực quanh người lúc mạnh lúc yếu, tình hình này không hề xa lạ, thường chỉ khi thực lực tăng tiến mới xuất hiện. Rõ ràng là trải qua một khoảng thời gian tu luyện và khổ chiến, thực lực của Lâm Động đã âm thầm tăng tiến. Có lẽ giờ hắn đã là sinh huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong, cách đại thành chỉ còn một bước, tốc độ tu luyện này tính ra cũng rất nhanh. Có thể nhân thời gian này đột phá sinh huyền cảnh đại thành. Lâm Động đột nhiên mở mắt, cảm nhận nguyên lực hùng hồn trong cơ thể, hắn siết chặt tay lẩm nhẩm. Hiện tại tuy hắn có thủ đoạn đối phó với cường giả tử huyền cảnh, nhưng cũng chỉ dùng được một lần và lực chiến đấu sẽ bị giảm mạnh vì quá nhiều tiêu hao. Hai lần trước có hiệu quả, nguyên nhân chủ yếu là vì Tà Cốt Lão Nhân và Ma Hạt Lão Quái sợ chết. Nếu cứ tiếp tục thì có lẽ Lâm Động sẽ gặp xui xẻo. Vì thế khi bỏ qua những thủ đoạn đó, Lâm Động bắt buộc phải nâng cao thực lực tự thân. Dù thế nào thì dựa vào sức mạnh bên ngoài cũng không thể nào mà chắc chắn được, chỉ có tự bản thân mình mới là đáng tin nhất. Vẫn còn lại hai giọt địa tâm sinh linh tương, có thể xem dùng có xung kích được hay không. Lâm Động lẩm bẩm, sau đó lấy ra một cái bình ngọc, nhưng khi hắn chuẩn bị động thủ thì ánh mắt bỗng nhiên thay đổi, ngẩng phát đầu lên nhìn về bầu trời phía trước. Ở đó không gian đột nhiên biến dạng, Chấn Hải Huyền Kình cũng đột nhiên kêu lên, thân thể khổng lồ dừng lại, cảnh giác nhìn không gian đang biến dạng trước mặt. Đó là Mộ Linh San vội đứng dậy, sắc mặt hơi thay đổi. Chúng ta bị theo dõi. Sắc mặt Lâm Động có chút khó coi, hơn nữa dường như kẻ đó không phải nhân vật tầm thường. Huỳnh một tiếng, cuối cùng không gian biến dạng kia hình thành một cái thông đạo. Sau đó hai người Lâm Động nhìn thấy một nam tử mặc hắc y chậm rãi bước ra, mái tóc dài của người đó bay phấp phới, trên y phục còn có hình hoa văn đầu lâu, hai tay thò ra ngoài áo rất mảnh, thấp thoáng như có hắc bạch chi khí lởn vởn chung quanh. Ha ha, là các ngươi đoạt ngân tháp phải không? Nam tử hắc y nhìn bọn Lâm Động khẽ nói. Ngươi là ai? Lâm Động trầm giọng hỏi. Nam tử đó nghĩ một chút rồi nhìn thẳng vào Lâm Động mỉm cười nói. Ta là động chủ của Tà Phong Động Thiên, Vô Hiên. Đồng tử của Lâm Động đột ngột co rút lại. Trên mặt biển, cự kình nổi dập dềnh, chốc chốc lại có cơn gió biển thổi tới, nhưng không thể thổi tan đi không khí căng thẳng và đặc quánh lúc này. Phía trước cự kình, nam tử mặc hắc bào mỉm cười, nụ cười có vẻ ôn hòa, nhưng Lâm Động lại nhận thấy một cảm giác lạnh lẽo đằng sau nụ cười ấy. Động chủ của Tà Phong Động Thiên, Vô Hiên. Lâm Động mím môi, sắc mặt có phần khó coi, không ngờ kẻ nhắm vào hắn lại là một nhân vật lớn như vậy. Đây là cường giả thuộc hàng siêu cấp của Loạn Ma Hải à? Chuyển lân cảnh, Lâm Động siết chặt nắm đấm, từ luồng không khí đen trắng quanh người của Vô Hiên thì có thể thấy hắn đã đạt tới trình độ sinh tử dung hợp, cũng có nghĩa là vị động chủ này đã là chuyển luân cảnh. Tầng thứ này có thể sánh ngang với những trưởng giáo của các siêu cấp tông phái ở Đông Huyền Vực rồi. Lần này thì rắc rối, Lâm Động cau mày, nếu là một cường giả tử huyền cảnh thì có lẽ hắn còn có cơ hội chạy thoát, nhưng giờ lại là một siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Không ngờ, động chủ của Tà Phong Động Thiên lại đích thân truy sát hai tiểu bối bọn ta. Lâm Động hít vào một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên nói với Vô Hiên. Ha ha, cũng không phải là nhằm tới các ngươi, nhưng vừa hay trên đường quay về, nhận được một số tin tức liền tiện đường tìm tới đây. Vô Hiền mỉm cười. Cướp đồ của người khác là không tốt, các người trao trả ra đây, sau đó theo ta đến Tả Phong Động Thiên một chuyến là được, người thấy sao? Vô Hiền cười dịu dàng, nhưng ngữ khí thì không hề có cơ hội thương lượng. Lâm Động hiểu rằng loại người như thế này mới là khó đối phó. Lâm Động cười nhìn Mộ Linh San bên cạnh, sau đó cự kình đột nhiên quẫy đuôi, một cột nước trăm trượng bắn lên khỏi một biển lao thẳng về phía Vô Hiền, sau đó thân thể nó cũng nhanh chóng chìm xuống dưới biển. Cột nước mang theo sức mạnh hùng hồn kia, khi còn cách Vô Hiền khoảng 10 trượng thì tự nhiên tiêu biến. Vô Hiền cười khẽ vung tay lên, nước biển phía dưới lập tức đông cứng lại, ngay cả thân thể to lớn của Trấn Hải Huyền Kình cũng phải đứng yên. Đúng là hai kẻ không biết trời cao đất dày. Vô Hiền cười nhạt, sau đó giơ những ngón tay gầy mảnh ra. Đã vậy thì bản tọa phải đích thân ra tay. Soạt. Đúng lúc hắn dứt lời, ánh mắt Lâm Động lóe ra hàn quang, bàn chân dẫm mạnh lên huyền kình nhanh chóng bay tới, chớp mắt đã xuất hiện phía sau Vô Hiền. Một đạo huyết quang mang theo một tia máu tươi bắn ra từ lòng bàn tay hắn, bay thẳng về chỗ hiểm của Vô Hiền. Đối mặt với bản tọa mà người vẫn dám chủ động ra tay, khí phách này thật khiến người ta bất ngờ. Vô Hiền cười nhạt cũng không quay đầu lại, chỉ búng tay một cái, một luồng khí trắng đen lao ra bắn thẳng về phía huyết quang. Bùng một tiếng, huyết quang mạnh mẽ bị bắn ngược ra sau, ánh sáng tối lại biến thành một cái răng huyết sắc, đó chính là Ma Sa Nha, linh bảo thuần nguyên hạ cấp của Lâm Động. Nhưng dù Lâm Động đã dốc toàn bộ lực lượng thì vẫn bị Vô Hiền dễ dàng hóa giải, thực lực của cường giả chuyển luân cảnh thực sự là đáng sợ. Động chủ của Tả Phong Động Thiên thì sao? Chó ngoan thì không cản đường. Nhưng khi công kích của Lâm Động bị chặn đứng thì một thân hình nhỏ bé bay ra, Mộ Linh San hai tay ôm sinh tử quan cái, nguyên lực hùng hồn cuộn lên, giáng thẳng xuống Vô Hiền. Binh! Sắc mặt Vô Hiền bình thản giơ tay ra, bàn tay chạm trực tiếp lên sinh tử quan cái, âm thanh trầm đục vang lên, thân thể hắn không hề xê dịch, còn Mộ Linh San thì bay ngược ra sau. Tiểu nữ hải, người quá ngông cuồng, như vậy sẽ phải bị dạy dỗ. Vô Hiền nhìn Mộ Linh San bay ra phía sau, chỉ ngón tay về phía Mộ Linh San bắn ra một chùm sáng đen trắng. Vút! Khi Mộ Linh San sắp bị ánh sáng kia bắn trúng, thanh quang đột nhiên lóe lên, Lâm Động ôm cô bé lọn vài vòng trên không trung mới tránh được nguy hiểm. Linh San, muội chạy trước đi. Thanh Long Dực đã hiện ra phía sau lưng Lâm Động, thực lực của hắn hiện giờ cũng mạnh hơn nhiều cái hồi ở Dị Ma Thành. Bây giờ nếu hắn dùng mọi thủ đoạn thì cũng có thể thoát được khỏi tay Vô Hiền, đương nhiên là chỉ khi có một mình hắn mà thôi. Chạy đi, có thể sao? Lâm Động nói rất nhỏ nhưng Vô Hiền vẫn nghe thấy, hắn khẽ cười, hàn quang dâng lên trong mắt, hiện giờ hắn đã có phần hết nhẫn nại rồi. Mau chạy đi. Lâm Động một chưởng đánh lên người Mộ Linh San khiến cô bé rơi xuống mặt biển, sau đó hắn vung tay, hồng quang bắn ra biến thành cái đỉnh khổng lồ, miệng đỉnh bắn ra ánh sáng định hút Vô Hiền vào trong. Lâm Động ca ca, nếu huynh có chuyện gì muội nhất định sẽ bảo đại gia ra, tiêu diệt Tả Phong Động Thiên. Mộ Linh San thấy cảnh tượng đó nghiến răng hét lên, sau đó thân hình khẽ động định chui xuống biển. Cô bé biết rằng lúc này dù có ở lại cũng không thể giúp gì cho Lâm Động. Tiêu diệt Tả Phong Động Thiên sau, hàn quang lóe lên trong mắt của Vô Hiền, sau đó hắn bỗng nhiên biến mất, khiến cho phần thiên đỉnh vồ hụt. Linh San, cẩn thận! Vô Hiền biến mất khiến Lâm Động giật mình hét lên, xem ra Vô Hiền định ra tay với Mộ Linh San. Sắc mặt Mộ Linh San biến đổi, thân hình cong lại rồi chui xuống biển. Nhưng ngay lúc ấy Vô Hiền đã xuất hiện trên mặt biển, nhẫn mạnh chân một cái, bùm. Cả vùng biển lớn như bạo động, vô số cột nước bắn thẳng lên trời. Thân hình nhỏ bé kia cũng bị nước bắn đi, miệng đã xuất hiện vết máu. Tên khốn kiếp, Lâm Động thấy vậy sát khí tràn lên, hai tay nắm lại, sau đó một đạo quang trận kỳ lạ hiện ra. Nhưng Vô Hiền không hề để tâm, hắn xuất hiện trước mặt Mộ Linh San, hai ngón tay cong lại, đầu ngón tay chập chờn luồng khí trắng đen, tựa như con dao sắc bén đâm thẳng về phía cổ họng của Mộ Linh San. Nhưng khi Vô Hiền còn cách Mộ Linh San một chút thì mặt biển bỗng sụp xuống, sau đó một tia sáng màu lam được bao quanh bởi khí trắng đen cũng bắn thẳng về phía Vô Hiền. Hử! Đoàn công kích bất ngờ khiến sắc mặt Vô Hiền biến đổi, công kích dừng lại, ngón tay dịch chuyển để va chạm với lam quang. Uỳnh một tiếng, kinh khí đáng sợ cuộn trào lên không trung, một cột nước bắn thẳng lên trời, trong đó là một thân ảnh quỷ dị bay ra, ôm lấy Mộ Linh San. Các hạ là ai? Tại sao dám can thiệp vào chuyện của Tả Phong Động Thiên ta? Vô Hiền lùi lại mấy bước, sắc mặt tối sầm lại, lạnh lùng nói. Nước biển đổ xuống ào ào, Lâm Động cũng ngạc nhiên nhìn sang, một nam tử mặc lam bào đứng trên không trung, nhìn từ xa có vẻ vô cùng khó đoán. Tả Phong Động Thiên sao? Nam tử đó bế Mộ Linh San nhìn Vô Hiền khóe miệng nhếch lên. Người của bất tử thánh kình tộc ta, các người cũng có tư cách dạy bảo sao? Trên mặt biển, nam tử Lam Bảo dáng người mảnh khảnh, mái tóc màu lam nhạt buông xõa vô cùng tiêu sái tuấn giật. Chỉ có điều là sắc mặt hắn lúc này phủ đầy băng giá, đôi mắt màu lam lóe lên hàn quang khóa chặt Vô Hiên. Bất tử thánh kình tộc. Sắc mặt Vô Hiên lập tức tối sầm lại vì ngữ khí không chút khách sáo của nam tử Lam Bảo, nhưng khi nghe cái tên đó thì ánh mắt hơi dao động. Ở loạn ma hải này, thực lực mạnh nhất không ai khác là ngoài hải yêu tộc. Hải yêu tộc thì cũng phân ra làm nhiều loại chủng tộc. Bất tử thánh kình tộc chính là một chủng tộc ở cấp bá chủ. Trong loạn ma hải, thế lực nhân loại có tư cách chống lại bất tử thánh kình tộc ít như phượng mao lân giác, ít nhất thì Tà Phong Động Thiên so với bọn họ còn kém quá xa. Tam gia gia. Lúc này Mộ Linh San cũng bừng tỉnh, thấy nam tử Lam Bảo đột nhiên xuất hiện, đôi mắt to tròn lập tức hiện vẻ mừng rỡ, sau đó tròng mắt lập tức dâng đầy nước long lanh. Tam gia gia, tên khốn đó muốn giết con. Vẻ mặt của Mộ Linh San đầy đáng thương, cộng với vết máu nơi khóe miệng, hơn nữa kỹ năng diễn xuất cũng là rất giỏi, hiển nhiên đã diễn nhiều lần, ai nhìn cũng thấy xót thương. Nam tử Lam Bảo cúi xuống thấy Mộ Linh San như vậy, nở ra nụ cười hiền hòa, tiện tay xoa đầu Mộ Linh San. Yên tâm, có Tam gia gia ở đây, bố nó cũng không động được vào con. Dứt lời hắn ngẩng đầu lên, khi ánh mắt chạm vào Vô Hiên thì sự hiền dịu đã hoàn toàn bị sát ý thay thế. Từ khi nào thì Tả Phong Động Thiên lại to gan đến mức này, dám động đến cả người của bất tử thánh kình tộc ta? Vô Hiên cau mày, rõ ràng sự việc thế này nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn không thể ngờ tiểu nữ hài này lại là người của bất tử thánh kình tộc, hơn nữa xem ra địa vị không thấp. Rõ ràng là Vô Hiên có phần kiêng dè với chủng tộc hải yêu này. Nghe nói trong bất tử thánh kình tộc có cường giả luân hồi cảnh chân chính tọa chấn. Có điều tuy Vô Hiên biết rõ sự cường hãn của bất tử thánh kình tộc, nhưng dù sao hắn cũng là cường giả siêu cấp chuyển luân cảnh, cũng là nhân vật có thể tung hoành một phương ở loạn ma hải này. Bị nam tử kia châm chọc như vậy, sắc mặt cũng có phần khó coi. Hai kẻ đó cướp đồ trong tay Tả Phong Động Thiên ta, lẽ nào bản tọa không thể động thủ lấy về? Bất tử thánh ngành tộc các người tuy mạnh, nhưng lẽ nào Tả Phong Động Thiên ta là loại dễ ức hiếp sao? Vô Hiền cười nhạt. Cướp đồ của các ngươi? Nam tử Lam Bảo hơi ngây người, sau đó nhìn Lâm Động ở phía xa cười nói. Tốt xấu gì Tả Phong Động Thiên các ngươi cũng có chút danh khí ở loạn ma hải, giờ lại bị một kẻ nhỏ bé cướp mất đồ. Ngoài việc nói các ngươi vô dụng thì ta còn có thể nói gì đây? Lâm Động gãi mũi thầm nghĩ, nam tử Lam Bảo này cũng thật có bá khí, nói vậy không phải sẽ khiến cho Vô Hiền tức đến thổ huyết sao? Lâm Động nhìn sang Vô Hiên, quả nhiên mặt hắn tối sầm lại. Từ lâu đã nghe đến danh tiếng của bất tử thánh kình tộc, nay gặp được, bản tọa cũng muốn thử xem danh tiếng đó rốt cuộc thật đến mức nào. Vô Hiên chậm rãi bước ra, nguyên lực thiên địa có dấu hiệu bạo động, trong vòng bán kính vạn trượng không gian như biến dạng. Người muốn chơi, vậy ông chơi đến cùng. Nam tử Lam Bảo khẽ cười, sau đó vỗ lên Mộ Linh San, một luồng lực êm dịu đưa cô bé đến chỗ Lâm Động, sau đó vung tay lên, uỳnh một tiếng, mặt biển phía dưới lập tức cuộn trào, từng đợt sóng xô nhau biến thành một màn nước cao cả vạn trượng, xuất hiện phía sau nam tử Lam Bảo, nhìn là vô cùng hoành tráng. Lâm Động thầm chép miệng, thực lực thật mạnh. Hai người này đều đã bước vào chuyển luân cảnh, tầng thứ này có thể coi là cao nhất thiên địa này, ra đấu với nhau quả thực khiến thiên địa biến sắc. Đó là Tam gia gia của muội Mộ Lam, gia gia lợi hại lắm, nhưng đại gia gia của muội còn lợi hại hơn. Mộ Linh San ở bên cạnh Lâm Động hi hi cười nói, không hổ là bất tử thánh kình tộc. Vẻ mặt Lâm Động đầy ngạc nhiên, Mộ Lam này đã là chuyển luân cảnh, nếu đại gia gia còn mạnh hơn nữa thì không phải đã là luân hồi cảnh rồi sao? Uỳnh một tiếng, trên bầu trời sắc mặt Vô Hiền lạnh tanh, giơ tay ra, luồng khí đen trắng cuộn trào biến thành một con rắn khổng lồ. Bùm, thân thể con rắn khổng lồ khẽ động, không gian như nổ tung, sức mạnh đáng sợ khiến Lâm Động có phần kinh hãi. Hiển nhiên con rắn đó chỉ cần tùy ý vung đuôi là đủ giết một cường giả tử huyền cảnh rồi. Cửu U Thiên Minh Trưởng, Vô Hiền hô lên một tiếng, con rắn đen trắng khổng lồ lao ra, tuy thể hình lớn nhưng tốc độ lại nhanh như ánh chớp, lao thẳng tới Mộ Lam. Cũng có chút bản lĩnh, Mộ Lam thấy thế lông mày khẽ nhướng lên, sau đó hai tay chuyển động, màn nước hàng vạn trượng phía sau nhu động, dường như là đang biến thành một con cự kình to đến mức là nhìn không thấy cuối. Tổ kình quyền, Mộ Lam mỉm cười tung ra một quyền cho không khí bùng nổ, con cự kình phía sau lao tới xuyên thủng không gian, đâm thẳng về phía con rắn trắng đen kia. Uỳnh một tiếng, vào khoảnh khắc va chạm thiên địa như có dấu hiệu sụp đổ, không gian nhanh chóng biến dạng, bão tố đổ xuống bao phủ phạm vi vạn trượng, mặt biển phía dưới bị chấn động tạo thành một xoáy nước lớn, mãi lâu sau nước biển mới lấp đầy. Lâm Động kéo Mộ Linh San lui về phía sau, nhưng dù vậy vẫn bị áp lực đè nặng lên ngực, chuyển luân cảnh quả nhiên là không phải sinh tử huyền cảnh có thể so sánh được. Bão tố mãi lâu sau mới dừng lại. Lâm Động ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên bầu trời phía xa xa có hai đạo thân ảnh đứng đối diện nhau, hai luồng khí tức mạnh mẽ như hai cây thần thương xuyên thủng cả thiên địa. Cuộc đối đầu này hiển nhiên rất khó phân ra thắng bại, cả hai đều là chuẩn luân cảnh, nếu không dùng đến thủ đoạn cuối cùng thì có lẽ chẳng ai chiếm được ưu thế. Sắc mặt Vô Hiên tối lại, một lúc lâu sau hắn hít sâu một hơi kìm nén nộ khí, cục diện bây giờ rõ ràng hắn không thể lấy lại được ngân tháp rồi. Ngươi đừng hòng lấy lại đồ, cứ coi như đền bù là đã đả thương tiểu tôn nữ của ta. Mộ Lam cười với Vô Hiên mà nói, khóe mặt của Vô Hiên giật giật trầm giọng nói, chuyện này Tả Phong Động Thiên ta sẽ không để yên đâu. Dù ngươi muốn thế nào thì bất tử thánh kình tộc ta cũng theo đến cùng. Mộ Lam nhún vai, dường như cũng cười một cái, sau đó ánh mắt dần tối lại. Nhưng ta cũng phải nhắc nhở ngươi, nếu Linh San xảy ra chuyện gì thì có lẽ Tả Phong Động Thiên không cần phải sinh tồn ở Loạn Ma Hải nữa. Đồng tử Vô Hiên co lại, sau đó cười nhạt. Bất tử thánh kình tộc các người tuy mạnh, nhưng muốn nuốt gọn Tả Phong Động Thiên thì có lẽ sẽ phải trả cái giá không nhỏ đâu. Dứt lời, hắn biết chuyện hôm nay không thể làm gì nữa, liền vung tay, không gian biến dạng rồi biến mất. Lâm Đồng ở phía xa thấy vậy cũng thở phào. Tam gia gia thật vô dụng, đến hắn mà cũng không xử lý được. Mộ Linh San thấy kết quả thế này không hài lòng, rậu môi nói. Hắn cũng là chuẩn luân cảnh nè, còn nghĩ là giết con chó hay sao? Mộ Lam cười bất lực, thân hình khẽ động, xuất hiện bên cạnh Mộ Linh San cười nói, nha đầu này, con lén lút bỏ đi, không biết trong tộc lo lắng thế nào sao? Ở đó chán muốn chết. Mộ Linh San lắc lư hai cái bím tóc, sau đó vội kéo Lâm Động bên cạnh cười nói, Tam gia gia, đây là Lâm Động ca ca, huynh ấy đã cứu con không ít lần. Xin chào tiền bối. Lâm Động ôm quyền, hắn biết người trước mặt này nhìn có vẻ tuổi tác tương đương với hắn, nhưng thực ra là một lão yêu quái không biết đã sống bao nhiêu lâu rồi. Ha ha, Lâm Động sao? Ta đã nghe qua cái tên người lâu rồi. Thế nhưng Mộ Lam chỉ cười, nhìn Lâm Động với ánh mắt cao thâm khó đoán. Sao? Lâm Động ngây người. Mộ Lam từng nghe qua tên hắn sao? Mộ Lam mỉm cười khẽ nói. Thành thiên hóa long quyết của ngươi càng ngày càng thành thạo rồi ha. Lâm Động giật mình, sau đó lập tức hiểu ra. Xem ra là Mộ Lam cùng với Thanh Trĩ đã từng tiếp xúc với nhau. Tiền bối đã từng gặp qua Thanh Trĩ tiền bối sao? Lâm Động nhìn Mộ Lam có chút kinh ngạc. À, Mộ Lam mỉm cười gật đầu, quét mắt lên người Lâm Động. Ít khi thấy hắn coi trọng một tiểu bối như vậy, xem ra người cũng không tầm thường. Lâm Động cười khan, hắn không biết rốt cuộc Thanh Trĩ đánh giá như thế nào về hắn, nhưng hắn vẫn luôn cảm kích Thanh Trĩ. Hồi còn ở Dị Ma Thành, nếu không phải cuối cùng Thanh Trĩ ra tay cứu giúp, thì có lẽ cả ba huynh đệ hắn khó lòng thoát được tay của ba vị trưởng giáo nguyên môn. Nếu sau này có cơ hội thì ân tình này hắn nhất định phải báo. Tuy hắn biết thực lực của Thanh Trĩ đã là đỉnh cấp rồi, nhưng hắn tin rồi sẽ có ngày hắn đạt tới mức đó, thậm chí cao hơn, hắn chỉ cần thời gian. Tam Gia Gia, sao Gia Gia lại ở đây? Mộ Linh San tiến lại hỏi. Còn không phải là nha đầu con gây chuyện sao? Trước đó ta nhận được một vài tin tức của huyết ma sa tộc, sợ con xảy ra chuyện cho nên phải ra xem sao. Mộ Lam bất lực nói. Huyết ma sa tộc, đám sa ngư thối tha đó từng tìm đến con. Con còn bị chúng phong ấn của lão bất tử Thẩm lão nữa, nếu không có Lâm Động ca ca giúp đỡ thì con đã rơi vào tay bọn chúng rồi. Mộ Linh San hậm hực nói. Ánh mắt của Mộ Lam lóe lên hàn quang, xoa đầu Mộ Linh San khẽ nói, Thẩm lão à, yên tâm, Tam gia gia sẽ đích thân tìm tới hắn, dám động vào người của bất cử thánh kình tộc, nhưng một mình tiểu cô nương con ở bên ngoài thì cũng rất nguy hiểm, con không muốn trở về đâu. Mộ Lam vẫn chưa nói xong thì Mộ Linh San đã lắc đầu quẩy quậy, vẻ mặt đầy bất mãn. Mộ Lam hết cách chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên giải, nhưng dường như Mộ Linh San đã quyết tâm rồi. Lâm Động nhìn hai người trước mắt này thì lại thấy có chút buồn cười, cũng không quan tâm đến, hắn ngồi lên huyền kình để dưỡng thần. Hai người tranh cãi vài phút sau, Lâm Động thấy Mộ Lam cười méo xẹo, kéo Mộ Linh San tươi cười đáp xuống. Lâm Động tiểu bằng hữu, nha đầu này cố chấp muốn theo ngươi, vì thế ta nhờ ngươi trông nom nó giúp một thời gian. Mộ Lam ôm quyền với Lâm Động. Lâm Động ngây người nhìn Mộ Linh San, cô bé đang không ngừng nháy nhó với hắn, thì cười nói, Mộ Lam tiền bối khách sáo rồi, ta và Linh San coi như là bằng hữu, nếu cô bé muốn theo ta, tiền bối không phản đối thì ta đương nhiên không có ý kiến gì. Vậy thì đa tạ, Mộ Lam cười. Ta nhận được lời mời của Thanh Trĩ, còn có chút việc phải làm, vì thế không tiện đưa nha đầu này theo. Lâm Động có chút hiếu kỳ, những cường giả đỉnh cấp như bọn họ thì sẽ làm gì đây? Thế nhưng hắn không hỏi. Nga Linh San nói là ngươi muốn tới hải vực thiên lôi sao? Mộ Lam hỏi. Phải, bọn ta lấy được ngọn ngân tháp từ Tả Phong Động Thiên, dường như nó là chìa khóa động phủ của cường giả luân hồi cảnh, muốn tới đó xem có gặp được cơ ngộ gì hay không. Lâm Động cũng không che giấu nói ra. Hải vực thiên lôi đúng là có chút đặc biệt, nếu bảo là có động phủ luân hồi cảnh thì cũng không có gì là lạ. Mộ Lam suy nghĩ một chút rồi nói. Mộ Lam tiền bối biết hải vực thiên lôi sao? Lâm Động kinh ngạc, đó là hải vực chưa được biết tới, chắc là rất ít người biết tới nó, không thì làm sao mà đến giờ mới có tin tức về động phủ của cường giả luân hồi cảnh. Bọn ta là hải yêu tộc mà, ở loạn ma hải này đương nhiên thuận lợi hơn nhân loại các ngươi. Vậy chứ bằng, Mộ Lam tiền bối đi cùng bọn ta đi, có đại nhân vật như tiền bối thì hiển nhiên chẳng ai dám tranh đoạt với bọn ta. Lâm Động trêu đùa. Mộ Lam nghe thế chỉ cười lắc đầu. Tuy ta biết hải vực thiên lôi nhưng chưa từng vào đó, dường như khu vực đó có cả phong ấn nữa, thực lực quá mạnh thì không thể tiến vào. Lâm Động ngây ra, không ngờ hải vực thiên lôi còn có hạn chế như vậy, thế nhưng cũng tốt, nếu như đối thủ cạnh tranh mà quá mạnh thì có lẽ sẽ chẳng sơ múi được gì. Theo ta biết thì chìa khóa của động phủ là ngân tháp trong tay ngươi, tổng cộng phải có 3 cái, 2 cái còn lại xuất hiện ở hải vực khác, nghe nói cũng đã được người ta chiếm giữ rồi, Mộ Lam nói. Ồ, là ai giữ bọn chúng vậy? Lâm Động không kìm được mà bật hỏi, hắn phải tìm hiểu thêm về những đối thủ cạnh tranh tiềm năng. Là Huyền Thiên Điện và Cửu U Môn, Mộ Lam cười khẽ, đều là những thế lực khá mạnh ở loạn ma hải, chắc là chuyến đi này của ngươi sẽ khó lòng thu hoạch được gì. Huyền Thiên Môn, Cửu U Môn, Huyền Thiên Điện. Lâm Động nhào mắt, tên của 2 đại thế lực này dù hắn mới đến loạn ma hải thì cũng đã nghe nhắc tới, bọn họ thuộc về loại cấp bậc bá vương ở loạn ma hải này, mạnh hơn Tả Phong Động Thiên rất nhiều. Đúng là khó đối phó thật, nhưng nếu là hải vực thiên lôi có giới hạn về cường giả có thực lực quá mạnh tiến vào thì ta cũng không sợ chúng, Lâm Động cười. Có khí phách, chẳng trách mà Thanh Chỉ lại đánh giá người cao như vậy, Mộ Lam cười cũng khá là thưởng thức dũng khí của Lâm Động. Ta sẽ đi cùng các ngươi một đoạn đường để cho tên vô hiên kia không chơi chiêu hồi mã thương được, Mộ Lam ngẩng đầu nhìn sắc trời rồi nói. Vậy thì làm phiền Mộ Lam tiền bối, Lâm Động ôm quyền cảm ơn. Nếu có Mộ Lam này đi theo thì không phải sợ vô hiên nữa, điều này khiến Lâm Động yên tâm hơn nhiều. Tuy Lâm Động biết Mộ Lam làm vậy là để bảo vệ Mộ Linh San, nhưng lời nói thân thiện của Mộ Lam cũng khiến hắn rất có thiện cảm. Huyền kình quẫy đuôi, thân hình to lớn lướt trên ngọn sóng, từ chân lưng thỉnh thoảng còn vang lên tiếng cười. Trời tối dần, trên bầu trời là những ánh sao lấp lánh. Mộ Linh San đã ngủ vùi trên lưng cự kình, Lâm Động vẫn khoanh chân, nguyên lực hùng hồn cuộn trào quanh người hắn. Trong lòng bàn tay là một bình chất lỏng xanh biếc, địa tâm sinh linh tương. Dịch tẻ mang sinh khí đậm đặc dần lan tỏa, men theo cánh tay chui vào cơ thể, khiến hắn lúc này giống như một tảng đá được tưới đầy sinh khí. Nguyên lực trong cơ thể hắn đang dần sôi trào lên với tốc độ kinh người. Tuy nguyên lực tăng mạnh vì có nguồn sinh khí truyền vào, nhưng điều ngạc nhiên lại không hề có dấu hiệu bất ổn định. Mộ Lam liếc nhìn Lâm Động, ánh mắt có phần ngạc nhiên. Nguồn nguyên lực của Lâm Động có thể ổn định như vậy chứng tỏ hắn đã hoàn toàn khống chế được số nguyên lực tăng thêm. Sinh khí đậm đặc trong cơ thể Lâm Động dần hòa tan vào nguyên lực. Ánh xanh dần biến mất, nhưng Lâm Động lúc này cũng chưa đột phá được sinh huyền cảnh đại thành, dường như là vẫn thiếu một bước. Mộ Lam khẽ cười, tiểu bằng hữu, nể tình người đã chăm sóc cho Linh San, hôm nay tặng người chút lễ mọn vậy. Dứt lời, sinh khí đậm đặc ngưng tụ trên lòng bàn tay Mộ Lam, sau đó biến thành một tinh thể sinh khí to bằng ngón cái, trong đó có một lượng sinh khí dồi dào mà tinh thuần, mức độ hùng hậu của nó còn vượt xa địa tâm sinh linh tương. Mộ Lam cong ngón tay búng ra, tinh thể sinh khí biến thành một đạo bạch quang bắn vào cơ thể Lâm Động. Ngay lúc ấy, thân thể Lâm Động bỗng nhiên rung chuyển, nguyên lực quanh người vốn đang tiêu biến thì bỗng nhiên cuộn trào trở lại. Uỳnh, nguyên lực dồi dào quấn quanh người Lâm Động phát ra những tiếng nổ trầm đục rồi tỏa ra khắp mặt biển. Bạch quang nhàn nhạt cũng bùng lên từ cơ thể hắn, sinh khí bên trong bạch quang thuần túy hơn cả địa tâm sinh linh tương rất nhiều. Nguyên lực trong người Lâm Động ào ạt tràn ra, dung hợp với bạch quang một cách tham lam. Cùng với sự dung hợp đó thì khí tức vốn đã dừng lại không tăng lên nữa lại lập tức bùng nổ, nguyên lực trong cơ thể cuồn cuộn như gió bão. Bên trong đan điền, nguyên thần đang ngồi khoanh chân hấp thu hết lượng nguyên cực dồi dào kia. Khí tức không ngừng được dâng cao, sau đó bỗng có một tia âm thanh rất khẽ tựa như thứ gì đó vỡ ra. Ngay lúc ấy, khí tức Lâm Động giống như chú chim ưng dũng mãnh gạt tầng mây đen, thu vào tầm mắt một không gian bao la rộng lớn, sinh huyền cảnh đại thành. Nhờ vào cái gọi là lễ mọn của Mộ Lam, cuối cùng Lâm Động cũng thành công bước vào cảnh giới sinh huyền cảnh đại thành. Khi khí tức của hắn hoàn toàn bước vào sinh huyền cảnh đại thành, thì bạch quang đang cuồn cuộn cũng nhanh chóng thu về, cuối cùng biến thành một điểm sáng rồi biến mất trong đan điền của Lâm Động. Tâm thần hắn lúc này Chìm vào đan điền liền có thể thấy trong đó có một khỏa tinh thể to cỡ ngón tay cái lặng lẽ lơ lửng, tỏa ra sinh khí giạt rào. Rõ ràng hiện giờ Lâm Động không thể luyện hóa hấp thu được hoàn toàn cái lễ mọn mà Mộ Lam cấp cho. Chắc sau này khi hắn lại đột phá thì khỏa tinh thể này sẽ trợ giúp không ít. Hai mắt đang nhắm nghiền của Lâm Động bỗng mở ra, một tia tinh quang lóe qua xé toạc màn đêm, một đám khói trắng phả ra từ miệng của Lâm Động như vừa hút thuốc lào. Hắn cảm nhận được lượng nguyên lực cuồn cuộn như thủy triều, rồi tĩnh lặng lại như một con sư tử ngủ vùi, gương mặt không kiềm được kích động, cuối cùng cũng bước vào sinh nguyên cảnh đại thành. Chúc mừng ngươi! Bên cạnh bỗng vang lên tiếng cười lớn. Lâm Động quay lại nhìn thấy Mộ Lang đang nằm trên lưng con huyền kình, gối đầu trên tay, gương mặt tuấn giật hiện ra nét cười. Đa tạ Mộ Lam tiền bối đã tương trợ. Lâm Động ôm quyền cảm ơn. Đương nhiên hắn cảm nhận được nguồn gốc của khỏa tinh thể sinh khí kia, sinh khí thuần túy mà hùng hồn như vậy, ngoài cường giả chuyển luân cảnh siêu cấp ra thì còn ai có thể ngưng tụ được đây. Mộ Lam cười khẽ, gió đêm thổi bay mái tóc dài màu lam, nhìn hắn trở nên khá là phóng khoáng. Hắn nhìn Lâm Động nói, cũng là nhờ căn bản của ngươi vững như bản thạch, nếu không ta tùy tiện ra tay tương trợ sẽ khiến hủy mất căn cơ của ngươi, thành chỉ mà biết được thì có lẽ sẽ liều mạng với ta mất. Hắn truyền cho ngươi thành thiên hóa lòng quyết, hiển nhiên là rất coi trọng ngươi. Thành chỉ tiền bối cũng có ơn với ta, sau này nếu có cơ hội ta sẽ phải đền đáp, Lâm Động nói. Nâng cao thực lực đi rồi nói, ta biết tiểu tử ngươi có vô cùng nhiều bí mật, nhưng ở tầng thứ của bọn ta, ít nhất ngươi cũng phải là tử huyền cảnh thì mới có tư cách để tiếp xúc đến. Mộ Lam cười nói, khi nói ánh mắt Mộ Lam có phần kỳ dị quét quanh người Lâm Động, vừa rồi khi tinh thể sinh khí tiến vào cơ thể Lâm Động, Mộ Lam có thể cảm nhận được dường như trong cơ thể hắn có thứ gì bí ẩn mà ngay cả ông ta cũng không thăm dò ra được. Lâm Động khẽ gật đầu. Hắn biết có lẽ Mộ Lam cảm nhận được gì đó, nhưng thôn phệ tổ phù, càn khôn cổ trận và tổ thạch đều không phải mặt hàng tầm thường. Nếu thực sự phải nói thì có lẽ thực lực còn khủng bố hơn Mộ Lam không biết bao nhiêu lần. Mộ Lam có thể cảm ứng được, thế nhưng muốn triệt để thăm dò ra, nếu không phải là Lâm Động chủ động phối hợp thì cũng rất khó có thể làm được. Ta đã nghe nói về việc của người ở Đông Huyền Vực. Chắc, thật không hiểu. Người lấy đâu ra dũng khí mà dám đối đầu với ba vị trưởng giáo nguyên môn, đó là ba siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh a. Ngư khí của Mộ Lam chợt thay đổi. Lâm Động cười bối rối, cũng là bị ép đến đường cùng thôi, không thể nào lại bó tay chịu chết chứ, có phải không? Mộ Lam ngồi dậy, hai mắt nhau lại. Nguyên môn, đó là tông phái rất có thực lực ở Đông Huyền Vực. Rất nhiều năm trước, Loạn Ma Hải cũng có một thế lực bá chủ một phương, từng khai chiến với nguyên môn, nhưng cuối cùng chẳng được lợi lộc gì. Lâm Động hơi ngây người, hiển nhiên hắn không ngờ là nguyên môn cũng có danh tiếng vang dội ở Loạn Ma Hải này. Nhưng cái tông phái đó... Mộ Lam hơi mím môi, ánh mắt tối lại, dường như có điều gì đó không ổn. Sao? Lâm Động nhìn Mộ Lam với ánh mắt khó hiểu, hắn không hiểu cái từ không ổn mà Mộ Lam nói ở đây là có ý gì. Ta từng tiếp xúc với nguyên môn, ha ha, có lẽ chỉ là một thứ ảo giác mà thôi. Nhưng sau này nếu ngươi muốn báo thù thì cũng phải cẩn thận một chút. Mộ Lam phẩy tay cũng không nói thêm nữa. Đa tạ tiền bối đã nhắc nhở. Lâm Động gật đầu, hiện tại hắn còn cách khá xa mới đạt tới thực lực có thể báo thù, thế nhưng những lời nói của Mộ Lam hắn chắc chắn là cẩn thận ghi nhớ trong lòng. Ngoài ra lần này các người tới Hải vực Thiên Lôi cũng phải cẩn thận một chút, tuy lộ tuyến tới Hải vực Thiên Lôi trước đây không có nhiều người biết, nhưng lần này tin tức về động phủ của luân hồi cảnh cường giả truyền ra, chắc chắn sẽ có vô số cường giả kéo tới. Nhưng chỉ có ba ngọn ngân tháp mới có thể tiến vào động phủ. Có lẽ bọn chúng không dám tấn công Huyền Thiên Điện hay Cửu U Môn, nhưng ngươi chính là mục tiêu tốt nhất để hạ thủ, Mộ Lam nói. Tin tức đã truyền đi rồi sao? Lâm Động hơi giật mình. Nếu chỉ là chuyện tin tức về động phủ truyền đi thì không có gì, nhưng mà những người khác làm thế nào mà lại biết được lộ tuyến đến Hải vực Thiên Phong? Là Huyền Thiên Điện và Cửu U Môn truyền ra sao? Lâm Động nhanh chóng bừng tỉnh, có lẽ chỉ có ba bên, có ngọn ngân tháp là biết rõ lộ tuyến đi vào, nếu không phải từ phía của hắn thì chắc chắn là thế lực hai phương khác. Phải, tuy không rõ tại sao bọn chúng lại cố ý chuyển ra tin tức, khiến cho nhiều người như vậy đổ về Hải vực Thiên Lôi, thế nhưng những thế lực này hoàn toàn là những lão hổ ly gian xảo, chắc chắn sẽ không làm việc gì không có ích, Mộ Lam gật gù nói. Lâm Động trầm ngâm một chút, Mộ Lam nói rất đúng, việc đi tìm bảo bối thế này thì càng ít người biết càng tốt, nhưng Huyền Thiên Điện và Cửu Môn lại làm điều ngược lại, chắc chắn là phải có đạo lý của bọn chúng, xem ra đến đó hắn phải hết sức cẩn thận. Đúng rồi, Mộ Lam tiền bối, văn bối có một chuyện không biết có nên hỏi hay không? Lâm Động hơi nhíu mày, nhìn sang Mộ Linh San đang ngủ say. Sao? Mộ Lam nhìn Lâm Động nghi hoặc. Thể chất của Linh Sang dường như có gì đó rất đặc biệt. Lâm Động lưỡng lự một chút, cuối cùng vẫn không nói thẳng ra. Hắn vốn là rất khó hiểu tại sao Mộ Linh San lại có thể đánh động được thôn phệ tổ phủ trong người hắn. Lâm Động vừa dứt lời thì đã thấy sắc mặt Mộ Lam hơi thay đổi, sau đó quay sang nhìn Lâm Động. Xem ra bí mật trong cơ thể ngươi có lẽ là tổ phù, hoặc là nói là thôn phệ tổ phù thần bí nhất trong bát đại tổ phù. Đồng tử của Lâm Động co lại, hắn không ngờ chỉ một câu nói mà Mộ Lam lại đoán ra nhiều như vậy, hơn nữa còn biết được tổ phù mà hắn có chính là thôn phệ tổ phù. Mộ Lam nhìn Lâm Động, ánh mắt có phần phức tạp lẩm bẩm. Chả trách mà la đầu này lại thích đi theo ngươi, thì ra là vậy. Linh San thực sự có liên hệ với thôn phệ tổ phù sao? Lâm Động khẽ hỏi. Thân sắc của Mộ Lam thay đổi một chút, cuối cùng xua tay. Những chuyện này có lẽ sau này ngươi sẽ biết, nhưng hiện giờ ta không nói được, chăm sóc nha đầu này cho tốt. Mộ Lam vỗ vai hắn rồi nói một câu đầy ý tứ khiến Lâm Động nhíu mày, sau đó quay sang nhìn tiểu nữ hải đang say ngủ. Linh San, cô bé này và tổ phù, hoặc là nói thôn phệ tổ phù của hắn có quan hệ gì đây? Vì có cường giả chuyển luân cảnh siêu cấp là Mộ Lam tọa chấn nên đường đến hải vực thiên lôi vô cùng thuận lợi. Động chủ của Tà Phong Động Thiên là Vô Hiên cũng không thấy xuất hiện. Hiển nhiên lão cũng hiểu là có mặt Mộ Lam thì lão căn bản không sơ múi được gì. Còn ngân tháp đã mất cũng chỉ đành phải ngậm đắng nuốt cay mà chấp nhận. Ai bảo thực lực của Tà Phong Động Thiên không bằng bất tử thánh kình tộc. Đương nhiên, tuy rằng thuận lợi nhưng không tránh được một vài phiền phức nhỏ. Dù sao thì trấn hải huyền kình mà bọn họ ngồi dễ gây chú ý. Loài hải thú này giá trị rất cao. Nếu bắt được mà đem đấu giá thì không thua gì một món linh bảo thuần nguyên. Cũng chính vì thế mà mấy người Lâm Động trở thành mục tiêu của vài nhóm hải tặc. Nhưng nhóm hải tặc này thường xuyên giết người cướp của trên biển. Nhóm nào cũng là loại hung tàn. Một số nhóm còn khá nổi danh ở loạn ma hải. Khi nhìn thấy con trấn hải huyền kình, chỉ chở có ba người xuất hiện, đương nhiên bọn chúng lập tức nổi lòng tham. Nhưng lần này, bọn hải tặc hung tàn đã đá phải tấm thiết bảng, tất cả những kẻ vung đao múa kiếm mặt đầy sát khí xông lên đều bị một cơn sóng khổng lồ cuốn xuống đáy biển trong nháy mắt, sau đó không bao giờ nổi lên mặt biển nữa. Sau khi rất nhiều nhóm hải tặc chôn thây đáy biển, một số nhóm hải tặc dường như cũng hiểu ba người trên con huyền kình kia không phải loại dễ chơi, đặc biệt là khi bác cường giả thực lực sinh huyền cảnh đại thành đỉnh phong của một nhóm hải tặc khá danh tiếng bị một cái phất tay của Mộ Lam khiến cho chôn thây đáy biển, thì sự sợ hãi này mới thay thế được lòng tham của đám hải tặc và bọn chúng bắt đầu tháo chạy. Khi những nhóm hải tặc này chạy trốn thì một vài thông tin cũng nhanh chóng truyền đi, nhưng ngày sau đó huyền kình đi tới đâu, đám hải tặc rút lui đến đó. Rõ ràng những kẻ đào đã nhuốm không biết mau như máu tanh như bọn chúng cũng hiểu rằng với những người mà không thể đắc tội được thì vẫn nên ngoan ngoãn tránh đường là hơn. Ba người bọn Lâm Động cũng di chuyển nhanh hơn, khoảng 20 ngày trên biển, cuối cùng bọn họ đến được khu vực phía tây nam của loạn ma hải, đồng thời tiếp cận với nơi cần đến hải vực thiên lôi. Trên mặt biển xanh trong, một con cự kình lướt sóng, tiếng sóng rào rào vang vọng. Lâm Động ngồi trên lưng cự kình, thân thể vững như bàn thạch, không hề động đậy, hai mắt nhìn về mặt biển phía xa, đột nhiên cười nói, có lẽ một ngày nữa chúng ta sẽ tới hải vực thiên lôi. Ồ, đến rồi sao? Nghe thế Mộ Linh San lập tức trở nên phấn khích, hiển nhiên cô bé đang rất nóng lòng xem náo nhiệt. Lâm Động gật đầu cười, gần một tháng này đi trên đường, không có tiêu hao bao nhiêu tinh lực, còn may nhờ bọn họ có huyền kình trở đi, chứ nếu dựa vào sức lực bản thân tự bay, ít nhất cũng phải gấp đôi gấp ba lần thời gian. Cuối cùng thì cũng đến. Mộ Lam nhàn hạ nằm phơi nắng trên lưng huyền kình, nghe thấy vậy khẽ cười, hắn lấy tay che nắng sau đó ngồi dậy. Đã đến rồi thì ta cũng nên đi thôi. Lâm Động nghe Mộ Lam nói muốn đi, chép miệng có chút tiếc nuối, trợ thủ châu bò như vậy, nếu mà đi cùng được tới hải vực thiên lôi thì tốt biết bao. Nhưng Lâm Động cũng chỉ nghĩ vậy thôi. Dọc đường đi nhờ có Mộ Lam bảo vệ cũng đã bớt đi không ít phiền phức, Mộ Lam cũng còn có việc của hắn, nếu đòi hỏi thêm thì lại thành ra được voi đòi hai bà trưng, Lâm Động không làm được những việc như vậy. Thời gian qua đã làm phiền Mộ Lam tiền bối, Lâm Động nói lời cảm ơn. Trên đường Mộ Lam này không chỉ giúp ngăn chặn những nhân vật lợi hại như Vô Hiên, mà còn giúp hắn đột phá sinh huyền cảnh đại thành. Ân tình này Lâm Động sẽ khắc ghi trong lòng. Có gì phiền đâu, ta phải phiền người chăm sóc giúp nha đầu này thì có. Mộ Lam xua tay cười lớn. Tiền bối yên tâm, chỉ cần ta còn sống thì sẽ không cho bất cứ ai tổn thương Linh San. Lâm Động ôm quyền trịnh trọng nói. Ha ha, có câu này của ngươi thì ta yên tâm. Mộ Lam đứng dậy xoa đầu Mộ Linh San. Nha đầu, con phải nghe lời Lâm Động ca ca, không được gây họa. Con biết rồi. Mộ Linh San lắc đầu tránh khỏi bàn tay của Mộ Lam, kéo dài cái giọng trả lời với vẻ không hài lòng. Ha ha, vậy ta đi trước đây. Lâm Động, Hy vọng lần này ngươi có được thu hoạch từ động phủ của luân hồi cảnh cường giả. Mộ Lam lại cười lớn, sau đó không nói gì thêm, thân hình khẽ động đã bay vút về hướng nam, chỉ trong vài nhịp thở biến mất khỏi đường chân trời. Kẻ lắm lời cuối cùng cũng đi rồi. Mộ Linh San thấy Mộ Lam đã đi lập tức thở hắt ra, sau đó hai tay chống hông, ngửa mặt lên trời cười lớn. Chỉ là tiếng cười trong trẻo như chuông gió đó nghe thế nào cũng thấy có chút hoạt kê. Lâm Động nhìn Mộ Linh San trong lòng cảm thấy buồn cười, không kìm được lắc đầu, sau đó nhìn về hướng tây nam, đích đến của bọn họ. Giờ đã không còn siêu cấp cường giả Mộ Lam tọa chấn, sau này phải dựa vào bản thân, nhưng Lâm Động lại thích cái cảm giác này hơn. Vì đã đến gần hải vực thiên lôi nên hai người thương lượng để chấn hải huyền kình quay trở lại biển lớn. Nó tuy là một phương tiện đi lại rất tốt, nhưng phải tội cái là quá lớn, quá thu hút sự chú ý. Mà giờ bọn họ đã không còn Mộ Lam bảo vệ nữa, nên âm thầm một chút thì ngon hơn. Khi không còn huyền kình, tốc độ hai người giảm xuống nhiều, nhưng vẫn tới được ngoại vi của hải vực thiên lôi sau ba ngày di chuyển. Uỳnh! Lâm Động lơ lửng trên không trung, dõi mắt về phía xa, mặt biển xanh bỗng nhiên trở nên đen kịt, bầu trời bao phủ đầy mây đen, lôi quang lóe sáng, tiếng sấm trầm đực nổ vang khắp bầu trời. Cảnh tượng này giống hệt với những gì mà hắn nhìn thấy trong ngân tháp. Lâm Động chăm chú nhìn phiến hải vực khiến người ta kinh hãi đó, trong lòng không khỏi có cảm giác nóng rực lên. Từ lần có được tấm tổ phù đầu tiên ở Viêm Thành thì không lúc nào hắn không nghĩ tới ngày này. Hiện nay, sau rất nhiều năm, cuối cùng thì tấm tổ phù thứ hai cũng ngày một gần hắn. Lâm Động ca ca, quanh đây đông người quá. Mộ Linh San đảo mắt nhìn quanh không kiềm được mà nói. Ngoại vi của hải vực thiên lôi lúc này thỉnh thoảng có tiếng xé gió, từng mảng lưu quang bay qua phía chân trời, rõ ràng đều là những cường giả bị động phủ luân hồi cảnh thu hút. Lâm Động cau mày, không biết Huyền Thiên Điện và Cửu U Môn muốn làm gì mà lại thu hút nhiều cường giả tới như vậy. Phía trước có một lượng lớn khí tức tập trung, chúng ta qua đó xem. Lâm Động ngẩng đầu nhìn về phía xa, ở đó dường như có một số hòn đảo, những thân ảnh kia đều tụ tập về nơi đó. Tuy Lâm Động rất muốn tới động phủ luân hồi cảnh ngay, nhưng hắn biết để mở động phủ phải có ba ngọn ngân tháp, mà hắn chỉ có một cái, vì thế còn phải chờ Huyền Thiên Điện và Cửu U Môn động thủ nữa. Nói rồi, Lâm Động cũng bay đi, phía sau là Mộ Linh San theo sát. Hai người bay hơn 10 phút thì một hòn đảo lớn xuất hiện trong tầm mắt, phía trên bầu trời là vô số đạo lưu quang đan xen thành một tấm lưới ánh sáng. Trung tâm hòn đảo là một tòa thành cổ, trong thành đông chặt người, vô cùng huyên náo, phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có của nơi này. Hai người Lâm Động đáp xuống tòa thành, khi vừa vào trong thì bỗng cảm nhận được ngân tháp trong túi càn khôn khẽ rung lên. Động tĩnh của ngân tháp khiến Lâm Động nhào mắt, ngẩng đầu nhìn về ngọn thạch tháp duy nhất ở giữa tòa thành. Dường như ở đó có hai thân ảnh đang điểm nhiên đả tọa. Nguyên nhân khiến ngân tháp rung lên chính là từ hai người đó. Ở trên thạch tháp, một nam tử mặc hắc y nhếch miệng, khẽ đặt cốc trà trong tay xuống, ngẩng đầu lên, nhìn nữ tử bạch y đẹp đến kinh tâm động phách ngồi trước mặt, mỉm cười nói. Xem ra, những người mà chúng ta đợi đều đến cả rồi. Trên thạch tháp, nữ tử bạch y khẽ cầm chiếc nhẫn ngọc, mái tóc đen nhánh buông xõa qua vai, gương mặt đẹp tuyệt trần, da trắng như tuyết. Dung nhan này có thể nói là có sự hấp dẫn che lấp tất cả. Người thứ ba có ngân tháp đến rồi sao? Nữ tử bạch y ngẩng đầu lên, gương mặt nở ra nụ cười nhẹ. Phải. Nam tử hắc y gật đầu cười nói. Nghe nói hắn tên là Lâm Động. Theo những tin tình báo ta có được thì ngân tháp do hắn cướp được từ trong tay một trưởng lão tử huyền cảnh của Tà Phong Động Thiên. Cướp được đồ từ cường giả tử huyền cảnh sao? Thật không đơn giản. Nữ tử bạch y khẽ mỉm cười, ánh mắt chuyển về hướng khác của tòa thành khẽ nói. Vậy không biết là Bàng Hạo huynh định làm thế nào? Nếu hắn đã đến thì đương nhiên phải mời tới rồi. Dù sao thì muốn mở động phủ cũng cần có ba ngọn mân tháp mới được. Bàng Hạo nhướng môi cười đầy thâm ý. Nữ tử bạch y ngẩng đầu nói. Lâm Động không thể sánh được với chúng ta. Phía sau có Huyền Thiên Điện và Cửu U Môn. Theo như ta biết, hắn chỉ là người độc hành. Hiện nay trên đảo tập trung vô số cường giả các phương. Bọn họ tuy không dám nhắm vào ngân tháp trong tay chúng ta, nhưng nếu Lâm Động lộ thân phận thì e là phiền phức sẽ tới. Nếu không có thực lực thì mang theo ngân tháp chính là mang họa, chỉ bằng giao ra để an toàn. Bàng Hạo mân mê cốc trà cười nhạt. Ta chỉ cho hắn con đường đúng đắn, tránh bị kẻ khác nhắm vào, để tránh khi vào động phủ luân hồi cảnh lại không có đường mà chạy. Nữ tử bạch y nghe vậy cũng không nói gì. Nhân loại vốn lạnh lùng, đương nhiên chẳng nghĩ nhiều cho người không quen biết. Bàng Hạo thì mỉm cười đứng dậy, sau đó đứng ra ngoài lan can nhìn chung quanh. Tòa thành lúc này đã có vô số cường giả, không thiếu những kẻ thực lực cường hãn. Khi nhìn thấy thân ảnh Bàng Hạo, không ít người khẽ nhướng mày, ánh mắt càng thêm tham lam. Bọn họ rất thèm ngân tháp trong tay hắn, nhưng lần này Cửu U Môn có không ít cường giả tới, nếu động thủ thì sẽ chẳng được lợi lộc gì. Lâm Đồng ở trong thành cũng nhìn về nam tử đó, hai mắt nhau lại, hắn có thể cảm nhận được năng lượng quen thuộc tỏa ra từ người hắn, đó là thuộc về ngân tháp. Xem ra, hắn chính là người có một trong hai tòa ngân tháp kia. Đó là kẻ đứng đầu trong tứ ma tướng của Cửu U Môn, Bàng Hạo, nghe nói là hắn có ngân tháp. Là hắn sao? Ta cũng nghe qua về hắn, nghe nói một năm trước hắn đã là sinh huyền cảnh đại viên mãn rồi phải không? Thật là đáng sợ, mới từng tuổi đó mà đã đạt đến trình độ kia, có thể sánh được với cường giả của thế hệ trước rồi. Nữ tử bạch y ở trên kia thì là thánh nữ của Huyền Thiên Điện, Liễu Hương Huyên, hắc hắc, đó là một đại mỹ nhân nhất nhì loạn ma hải. Mỹ nhân tuy đẹp thật nhưng e là không có phúc để hưởng rồi, nữ nhân như vậy thì làm gì có nam nhân nào mà có thể hàng phục được, quá trâu chó mà. Lâm Động nghe những tiếng xì xào bàn tán chung quanh, lông mày hơi nhướng lên, không ngờ người trên thạch tháp lại là người của Huyền Thiên Điện và Cửu U Môn, chẳng trách ngân tháp trong tay hắn lại có dị động. Có điều đột nhiên Lâm Động nghĩ đến gì đó, hắn nheo mắt lại, nếu ngân tháp trong tay hắn có dị động vậy thì hiển nhiên ngân tháp trong hai người kia cũng có. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn Bàng Hạo đang đứng trên cao nhìn xuống cả tòa thành, sau đó hắn bỗng kéo Mộ Linh San lại. Lâm Động cũng không giải thích gì, chỉ kéo Mộ Linh San đang vô cùng khó hiểu, quay người định ra khỏi thành. Ha ha, thế nhưng Lâm Động mới đi được mấy bước thì có tiếng cười từ trên không trung vạng xuống, vô số người lập tức quay sang nhìn Bàng Hạo. Ta phải cho biết một tin tức tốt với chư vị, đó là người có ngọn ngân tháp thứ ba đã tới hải vực Thiên Lôi rồi. Lời Bàng Hạo vừa dứt thì cả tòa thành im lặng trong giây lát rồi bỗng chốc bùng nổ. Những người vốn là cùng bàng quan lúc này không khỏi mừng rỡ. Chìa khóa để mở động phủ luân hồi chỉ có 3 ngọn ngân tháp. Hai trong số đó đã rơi vào Cửu U Môn và Huyền Thiên Điện. Với thực lực của hai đại thế lực này đương nhiên chẳng ai dám có ý đồ. Vì thế rất nhiều người đặt mục tiêu là người thứ ba có được ngân tháp. Theo tin tức lan truyền, người thứ ba có ngân tháp này không có bối cảnh gì hiển hách, thực lực chẳng qua cũng chỉ là sinh huyền cảnh tiểu thành. Tuy không biết hắn dùng thủ đoạn gì đoạt được ngân tháp từ cường giả tử huyền cảnh, nhưng rõ ràng so với Huyền Thiên Điện và Cửu U Môn thì hắn là đối tượng dễ đối phó. Ồ, Bàng Hạo huynh, nếu hắn đã đến thì phiền huynh mời hắn ra đi. Dù sao thì mở động phủ luân hồi cảnh là tâm nguyện chung của mọi người, một mình giấu cũng không phải là chuyện hay. Trên không trung, một nam tử lưng đeo theo lưỡi đao cong cười lớn. Trên mặt người này có rất nhiều vết sẹo ngang dọc, nhìn khá dữ tợn. Chỉ những ai quen biết, hắn mới biết hắn là cường giả khá có danh khí ở loạn ma hải. Đúng vậy, đúng vậy. Phải phiền Cửu U Môn mời vị bằng hữu đó ra. Hắn vừa dứt lời có vô số tiếng phụ họa, nhưng ai cũng biết những người này luôn thường trực, một lòng tham lam đang muốn trỗi dậy. Nghe những lời ấy, ánh mắt Lâm Động dần lạnh như băng. Mộ Linh San cũng hiện lên nộ hỏa, soạt. Nhưng khi đó một đạo ngân quang bỗng bắn xuống bao phủ quanh hắn và Mộ Linh San trước bao ánh mắt kinh ngạc. Ha ha, vị bằng hữu này đã đến rồi thì hiện thân đi. Bàng Hạo nhìn hai người trong ngân quang cười dài nói. Ồ, những người đứng quanh Lâm Động thấy vậy đều sững người rồi ồ lên. Có một số nơi chật cứng hoặc trống hoác, vô số ánh mắt rực cháy đều nhìn vào hắn. Trước những ánh mắt rực cháy đó, nét mặt Lâm Động không chút cảm xúc, chỉ là sâu trong mắt lóe lên sát ý. Xem ra, tên Bàng Hạo này cố tình khiến hắn trở thành mục tiêu của mọi người. Có lẽ hành tẩu trong loạn ma hải thực sự vô cùng nguy hiểm. Dù là ngươi chưa từng gặp mặt khi lần đầu tiên có thể tươi cười mà đẩy mình xuống hố lửa. Lâm Động chậm rãi quay người lại, ngẩng đầu nhìn Bàng Hạo thản nhiên nói. Các hạ cũng thật thủ đoạn. Bàng Hạo cười, làm như không hiểu ý Lâm Động mà nói. Vị bằng hữu này, ngươi là người có ngân tháp, vậy thì lên đây ngồi một lát. Ánh mắt của nữ tử bạch y di chuyển sau đó dừng lại trên người Lâm Động. Đây chính là người đã cướp được ngân tháp từ tay Tả Phong Động Thiên, gây chấn động cả hải vực Thiên Phong sao? Lâm Động lạnh lùng nhìn Bàng Hạo. Ta xin nhận tấm tịnh tình của các hạ, nhưng tạm thời ta còn có việc, e là không thể ở lại. Dứt lời hắn nhanh chóng quay người đi. Cục diện lúc này khá là bất lợi cho hắn. Hắn vốn định tạm thời ẩn thân, phải đến khi mở động phủ thì mới hiện thân. Ai ngờ vừa xuất hiện đã bị Bàng Hạo cố tình vạch trần. Giờ có lẽ không ít kẻ đã coi hắn là mục tiêu. Tên khốn kiếp! Lâm Động siết chặt tay, trong lòng dậy lên sát ý. Rõ ràng hành động của Bàng Hạo đã kích thích sát tâm của hắn. Bàng Hạo mỉm cười nhìn Lâm Động kéo Mộ Linh San đi. Hắn cũng không có bất cứ hành động nào ngăn cản, chỉ là ánh mắt càng thêm thích thú. Trước vô số ánh mắt thèm thuồng như của ác lang, hai người Lâm Động đi ra khỏi thành trên con đường phủ lát cự thạch. Nhưng khi Lâm Động vừa đi hết đường thì sắc mặt tối lại, vì phía trước có một vài thân ảnh với nguyên lực hùng hồn đứng đó. Người chính là Lâm Động phải không? Mau rào ngân tháp ra, ta sẽ thả ngươi đi. Nghe tiếng cười của hắn, ánh mắt Lâm Động hoàn toàn tối sầm lại, sau đó hắn khẽ buông tay Mộ Linh San, thở hắt ra. Xem ra cứ tránh né mãi cũng không phải là cách tốt, đối đầu với những kẻ tàn nhẫn thì luôn phải tàn nhẫn hơn bọn chúng. Phần đọc truyện của mình hôm nay xin dừng tại đây các bạn nhé, chúng ta sẽ gặp lại sau trong những phần sau vậy.